nên cũng chẳng nỡ giận mọi người. Nasser gật gù đáp, hóa ra là thế, vậy mà lúc ấy em lại tưởng chị có vấn đề gì đó. Vấn đề, ý chú là tôi bị thần kinh đấy hả? Là chị nói, không phải em đâu nhé. Nói rồi, Nasser nhanh chân đi trước, Hạnh ở đó tức tối mà nhìn theo. Khi ấy mọi thứ chỉ dừng lại như thế. Còn trước đó Nasser cũng chẳng mấy khi nói chuyện với chị dâu, vì cậu hiểu có nói người ta cũng chẳng hiểu gì. Chỉ một vài lần bất đắc dĩ phải làm phiên dịch cho mọi người với chị, vì bản thân cậu biết một chút tiếng Anh. Nhưng cậu phải công nhận một điều, chị dâu khá thông minh, chị học tiếng rất nhanh. Cậu nói qua vài lần là chị nhớ và có thể thực hành ngay được, cũng nhờ cái lần dạy học ấy. Và vô tình, Nasser thấy được anh trai quá vô tâm với chị dâu. Nhìn cô gái Việt Nam bé nhỏ trước mặt nôn lên, nôn xuống vì nghén, mà anh trai lại cứ đứng đó thở ơ như không thấy. Trong lòng cậu, bất giác thấy một chút gì đó thương hại. Vì thấy tội nghiệp chị dâu, nên hàng ngày Nasser luôn cố nói chuyện với chị. Cậu hiểu ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, chị cần lắm một người bạn tri kỷ để sẻ chia đến thế nào. Vậy mà kể từ sau cái lần anh chị đi sắm đồ sơ sinh cho cháu, lần ấy chị bị anh bỏ mặc trên thị trấn. Đó cũng chính là lần mà cậu bất chợt phát hiện ra, hình như ngoài thương cảm, cậu còn có chút gì đó chẳng thể gọi tên với chị dâu. Cho đến hiện tại, Nasser vẫn cứ chới với trong cái mối quan hệ rối rắm này, không định nghĩa nổi. Nhiều lần cậu ý thức được nếu bản thân cứ tiếp tục như thế là sai, nhưng con tim cậu lại chẳng thể nào dừng lại nổi. Nasser chưa từng yêu ai, nên cũng chẳng thể nào biết thế nào là yêu. Có lần cậu lên mạng tìm kiếm, có những khái niệm mơ hồ, cũng có khái niệm rõ ràng để định nghĩa thế nào là yêu. Có điều nếu đem so sánh với cảm xúc của cậu hiện tại, nó vừa có gì đó hào hào, nhưng lại có gì đó không phải, để hôm nay lại một lần nữa cậu thức trắng đêm suy nghĩ. Chỉ hơn một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm trong 2 năm ngày cưới của Hạnh. Lần này, Hạnh không âm thầm chuẩn bị mà cô khéo léo nhắc chồng. Nhanh thật anh nhỉ, mới đấy thôi mà mình đã cưới nhau sắp được 2 năm rồi. Em vẫn còn nhớ giây phút lần đầu tiên mình gặp nhau, hôm ấy là sinh nhật em. Anh đã ôm bó hoa quỳ xuống mà hát mừng. Khi ấy em đã nghĩ, chào ôi, sao lại có người lãng mạn đến thế được? Thế mà giờ đã là một bà mẹ bỉm sữa mất rồi. Nghe vợ nhắc, Andrei mới sực nhớ ra, anh ta hỏi lại, hình như qua sinh nhật em rồi hả? Qua rồi. Vậy à, anh bận quá nên cũng không để ý ngày tháng nữa. Không sao đâu, em quen rồi mà. Quen rồi, cô ấy nói sao mà buồn đến vậy? Khuôn mặt Hạnh cúi gằm xuống, đôi mắt kia Andrei không nhìn rõ, nhưng anh ta vẫn biết được, nó đang ẩn ẩn nước. Quả thật từ ngày lấy nhau xong, Andrei cho rằng cô đã là của mình, mà cá đã cắn câu thì cần gì phải cho ăn thêm mồi. Mãi cho đến khi ngồi nói chuyện với mẹ, rồi khi về nhà lại nghe bố phân tích thêm, Andrei mới thực sự hiểu ra hạnh phúc gia đình không phải tự nhiên mà có. Nó cũng không phải là đích đến, mà là cả một quá trình. Quá trình ấy dài hay ngắn, hoàn toàn phụ thuộc vào hai vợ chồng. Và nếu cậu không cẩn thận, thì con cá kia cũng có thể có ngày tuột khỏi lưỡi câu mà rơi mất. Andrei chưa thể nói là yêu vợ, nhưng nếu mà ly hôn thì cũng không hề muốn chút nào. Bởi vậy sau lần ấy, Andrei cũng thử quan tâm đến vợ, thử ngồi xuống lắng nghe cô ấy nói. Ban đầu cũng chỉ là lắng nghe, để cô ấy chút bầu tâm sự. Sau dần thì bắt đầu nói thêm vài câu an ủi. Cuối cùng, Andrei chợt nhận ra, hóa ra niềm vui trong hôn nhân lại đơn giản đến thế. Quan tâm đối phương không chỉ giúp đối phương vui vẻ hơn, mà còn giúp chính bản thân mình hạnh phúc. Mà khi con người ta vui vẻ hạnh phúc thì làm cái gì cũng thấy may mắn tốt đẹp. Ôm vợ vào lòng, Andrei nhẹ nhàng nói, hiện tại kinh tế mình cũng chưa dư giả nhiều để làm mấy cái tiệc tùng tốn kém ấy. Em biết mà, em cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu anh, chỉ cần bữa cơm nhỏ, cả nhà quây quần thôi ạ. Đơn giản vậy thôi sao? Hạnh ngước lên nhìn chồng, cô cảm nhận rõ được từ cách nói chuyện đến tình cảm, chồng cô đều thay đổi theo hướng tích cực. Trong mắt anh đã bắt đầu có cô, ngữ khí khi nói cũng mang một chút gì đó ôn nhu yêu chiều. Thơm vội lên má chồng cô đáp, vâng, em chỉ cần anh thương mẹ con em thế là đủ, những thứ kia có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Lần đầu tiên được vợ chủ động bày tỏ tình cảm bằng nụ hôn, lại được cô nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, Andrei vui lắm, anh

Từ những thứ nhỏ nhặt đến điều to tát, chị đều không vừa ý. Hạnh dần ghét cái bà chị chồng này, nhưng cô nghĩ dẫu gì chị ấy cũng chỉ về có vài ngày Tết, thôi thì nhịn cho êm cửa êm nhà. Ngay cả Nasser cũng an ủi cô, tính chị cả như thế, nhưng mà chị ấy không để bụng chuyện gì đâu, chị đừng buồn về những câu nói của chị ấy nhé. Tôi biết rồi, nhưng mà chị và Andrei giống nhau chú nhỉ? Nasser thoáng cười bảo, phải rồi, trong nhà chị và anh Andrei là hợp nhau nhất đấy. Hạnh gật gù nghĩ, giống nhau như thế thì chả hợp, may mà chồng cô giờ còn thay đổi chút ít, không chắc ngột ngạt mà chết. Nghĩ vậy thôi, nhưng Hạnh cũng không nói ra mà nhanh tay chuẩn bị bữa tối. 2 ngày nữa thôi là đến giao thừa rồi, Hạnh vẫn chưa thể quen nổi với cái không khí Tết Tây, cảm giác nó vẫn có gì đó xa lạ. Từ dạo Julia biết đi, con bé rất hay đi tìm Hạnh để bám lấy chân. Chị chồng cô nhìn thấy lại được một mẻ giáo huấn. Mợ nên xem lại cách dạy con đi, đừng có chiều nó quá hư đấy, cứ kệ nó thả ra thì nó mới sớm tự lập được. Em cũng có ôm ấp hay chiều chuộng gì đâu, chỉ là lâu lâu con bé chạy lại ôm chân em thôi, chứ cũng đâu có đòi mẹ bế. Em vẫn làm việc, con bé đứng bên cạnh quan sát, chứ có mẻ nheo nhõng nhẽo đâu, mà chị bảo nó hư. Thế không hư là gì? Mẹ làm mà cứ đứng bên vướng chân vướng tay, đáng ra phải quát nó ra ngoài chơi, ngoài này thiếu gì người mà phải vào trong đấy. Lần này thì Hạnh tức thật sự. Phải, ngoài đấy chả thiếu người, toàn người ngồi chơi, nào ai đả động gì đến giúp cô một tay. Bố mẹ chồng và anh chị Peter thì tranh thủ tưới vườn và chăm sóc đàn cừu vì sợ mấy ngày Tết không làm được. Marie và Nasser thì dọn dẹp nhà cửa, chỉ có gia đình chị và chồng cô là chẳng làm gì. Chắc không làm gì nên chị rảnh quá mới soi mói Hạnh giết thời gian đây mà. Nói Hạnh thì thôi, bỏ qua đi, nhưng Julie còn bé, nó còn chưa đầy 1 tuổi, đi còn nhiều lần vấp ngã cũng chẳng ai nâng, chả ai chú ý đến nó thì nó chẳng vào với mẹ. Nếu chị thấy thế, sao không chủ động bế cháu hay giúp Hạnh nấu nướng? Hạnh thở dài nhìn bà chị chồng ghê gớm mà đáp, con bé nó mới chưa đầy 1 tuổi, nó vào đây lâu lâu cũng chỉ ôm chân em, không thì lại tha thẩn chơi. Lâu lâu em hỏi chuyện nó vài câu, có gì đâu mà chị suốt ngày mắng cháu hư. Ngoài kia không thiếu người, nhưng mà có mấy ai để ý trò chuyện với con bé đâu. Nó buồn, phải đi tìm mẹ. Chị không thương cháu còn nói như thế. Andrei, mày vào mà xem vợ mày này. Tao chưa nói gì nó đã chửi tao sơi sơi đây này. Chồng Hạnh đang nhắn tin với ai đó, thấy chị gái gọi thì khó chịu đi đến hỏi. Một ngày, chị không chửi vợ em thì chị khó chịu à? Còn em nữa, chị nói thì kệ chị đi, cãi làm gì? Mình là em, phải cư xử cho đúng mực chứ. Nhịn, lại là nhịn. Ừ thì Hạnh chẳng thèm dây lời thêm nữa, nhưng mà chị Luna hình như vẫn chưa hài lòng. Chị lườm Andrei rồi nói, tao thấy nó chưa tốt thì tao góp ý, chứ tao đã làm gì nó mà mày bảo tao chửi. Mày bênh nó, cả nhà chiều nó, có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ nghe chưa? Thôi thôi, chị nói ít thôi, ra ngoài đi. Rồi Andrei ngồi xuống vỗ vỗ tay gọi, nào con gái ra đây với bố nào, ra đây bố bế, ra vườn chơi nhá. Con bé đang mải mê nghịch mấy đầu nhà bếp, thấy bảo được đi chơi thì hớn hở lắm. Nhìn con, Hạnh lại tự an ủi, cố lên, chỉ 5 ngày nữa thôi mà, nhịn đi là xong. Đến mẹ chị ấy còn đang nói thì mình có gì mà phải tức. Không việc gì mà phải suy nghĩ cả, cố lên, hạ hỏa nào. Tự an ủi bản thân xong, Hạnh lại tất bật với bữa cơm cho 13 người lớn và một trẻ nhỏ. Mấy ngày Tết cũng vì sự có mặt của chị Luna mà trở nên nặng nề đối với Hạnh. Cũng may cuối cùng chị cũng đã đi, cuộc sống của Hạnh lại được bình yên trở lại. Cuộc sống của Hạnh cứ thế bình yên cho đến ngày sinh nhật của Julie. Lần này đích thân ông bà nội làm sinh nhật cho cháu. Ông bà chuẩn bị chu đáo, từ bánh sinh nhật đến mấy quả bóng bay trang trí, mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ duy có một vị khách mời khiến cho Hạnh cảm thấy bữa tiệc mất đi sự hoàn hảo ban đầu. Sinh nhật đầu tiên của con gái nên chồng Hạnh có mời mấy người bạn của anh đến dự. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà cô gái bán hoa kia cũng tới dự. Ban đầu Hạnh cũng không nhận ra, chỉ thấy gương mặt cô gái này rất quen nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu. Nghĩ mãi cuối cùng Hạnh gạt đi, vì từ khi sang đây làm dâu tới giờ

về sở thích của bố mẹ con để mẹ tính xem nào. Thôi, không cần đâu mẹ ơi. Bố mẹ con chỉ cần biết mẹ thương con như con gái thế này là món quà lớn lắm với họ rồi. Thôi thôi, chị không phải nịnh tôi. Ngày mai chị cứ giao con cho bố. Tôi với chị lên thị trấn. Mà khoan, tôi phải bàn với ông ấy xem nên mua gì mới được. Nói xong bà Fanny lại vội vã ra ngoài tìm chồng. Hạnh chẳng biết họ nói gì với nhau, chỉ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp đang len lỏi khắp mọi tế bào trên cơ thể tôi. Ngày hôm sau, đúng theo chỉ thị của mẹ chồng, cô đèo bà lên thị trấn mua quà. Bà Fanny chọn cho mẹ đẻ Hạnh một chiếc khăn lụa, còn ông thông gia là một chai rượu vang. Đối với đám nhóc em Hạnh, mỗi đứa một chiếc áo phông tuyệt đẹp. Tất nhiên, không thể thiếu món quà cho ông nội Hạnh được rồi. Quà của ông chính là hai lọ thuốc bổ khá lớn. Xong xuôi mọi thứ, bà bảo Hạnh, con xem, cần có mua thêm gì nữa không? Thế này là đủ rồi mẹ ạ. Con không mua gì cho hai mẹ con sao? Mua vài bộ mới để mặc về chứ. Quần áo của con cũ cả rồi mà. Bà nói Hạnh mới nhớ, lâu lắm rồi, Hạnh chẳng mua sắm gì cho bản thân. Quần áo chỉ cũng có mấy bộ cứ mặc đi mặc lại, đến sờn cả mép vải. Nhưng mà, Hạnh chỉ có một chút ít tiền tiết kiệm được từ số tiền mẹ chồng cho hàng tháng. Mua sắm, e là chẳng đủ. Hạnh gượng cười đáp. Còn định chờ anh ăn ở đây nghỉ, rồi hai vợ chồng đi mua một thẻ mẹ. Ừ, vậy tùy con, thế chúng ta về thôi. Hai mẹ con vừa trở về, vừa nói chuyện, Hạnh kể cho bà nghe về quê hương của mình, về những con sóng bờ cát trải dài và những người dân ở vùng quê yên bình ấy nữa. Giây phút này, Hạnh bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ, có lẽ nàng sờ dọn ra ngoài như thế lại hay, bởi vì ngay lúc này, khi mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cô trở về Việt Nam, thì chồng cô lại đích thân đưa hai mẹ con đi sắm đồ. Anh chuẩn bị chu đáo quà cho từng người trong gia đình. Chưa hết, anh còn mua đồ cho hai mẹ con Hạnh. Hôm ấy, Hạnh nói chờ Andre đưa đi, chỉ là nói để đỡ ngại với mẹ chồng khi cô không có nổi tiền để mua bộ đồ tử tế. Thật không ngờ, Andre lại chủ động đưa cô đi. Cô vui lắm, hạnh phúc lắm. Vậy là sau bao cố gắng thì chồng Hạnh đã thay đổi thật rồi. Cuối cùng thì cô cũng thật sự chạm tay được đến hạnh phúc rồi. Hôm nay là cuối tuần nên Hạnh bảo chồng rẽ qua chợ mua ít đồ về nấu nướng. Hạnh định bụng sẽ chào Nasser một câu. Từ ngày xảy ra chuyện, cô và Nasser chưa từng nói chuyện lại với nhau, nhưng dẫu sao trước đây Nasser cũng đã giúp cô rất nhiều. Nếu cứ thế đi mà không chào nhau một tiếng thì cũng không phải cho lắm. Hạnh biết bản thân có thể gọi điện hoặc nhắn tin thông báo qua một tiếng, nhưng thật lòng Hạnh vẫn mong được gặp mặt Nasser. Đáng tiếc là Hạnh càng ngóng thì lại càng thất vọng, Nasser lại không về. Từ ngày chuyển lên thành phố ở, Nasser chỉ điện về hỏi thăm mọi người. Vậy là 2 tuần liền Hạnh không gặp Nasser, có chút gì đó thoáng buồn, mà mỗi khi buồn Hạnh lại gửi gắm tâm sự của mình qua những lời văn. Hạnh nhớ Nasser từng nói, thường xuyên theo dõi chuyện của cô, mong là cậu ấy đọc được những lời này. Hạnh biết mối quan hệ giữa cô và Nasser sẽ chẳng thể nào trở lại như trước, nhưng cô không nghĩ lại đến mức thế này. Còn nhớ ngày chưa sinh Julia, mỗi khi có chuyện gì buồn, Hạnh thường trốn phía sau nhà, nơi có một vài cây ăn quả để ngồi khóc một mình. Nhưng dù cô có đứng sau gốc cây lớn đi thế nào đi nữa, thì Nasser vẫn thấy cô. Cậu ta sẽ đem theo một hộp khăn giấy, sau đó nói, nếu khóc làm chị thấy nhẹ lòng thì hãy khóc thật lớn, nhưng phải đảm bảo khóc xong rồi thôi, đừng giữ mãi nỗi buồn ấy trong lòng, kẻo sinh tâm bệnh đấy. Khóc lớn trong nhà, mọi người nghe thấy thì sao? Ừ nhỉ, em chưa nghĩ đến vấn đề đó, thôi để em nghĩ một câu an ủi mới vậy. Hạnh dù đang buồn, rất buồn, nhưng khi nghe Nasser nói như thế, vẫn phải khẽ bật cười. Chỉ chờ có thế Nasser vui vẻ nói, chị cười rồi, cô phải thấy cười sẽ nhẹ nhàng hơn, khóc rất nhiều đúng không? Tôi không biết nữa, nhưng thật sự thấy mệt mỏi lắm. Em không giỏi an ủi, nhưng lại có thể lắng nghe những vấn đề của chị. Em biết bản thân không thể giúp gì, nhưng nếu có một ai đó để chia sẻ, em nghĩ chị cũng sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút đấy. Hạnh đưa đôi mắt ngần ngấn nước nhìn Nasser, vừa như trêu đùa,

Bỏ ngay cái giỏ sánh điền rồi đi, không được nghĩ đến chú ấy nữa. Trước lúc đi, Hạnh có nhờ mẹ chồng gửi lời chào đến Nà Sơ. Chẳng biết đến bao giờ cậu ta mới về nhà, mà có khi cô từ Việt Nam trở về, cậu ta vẫn chưa chịu đặt chân về cũng nên. Hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay, Hạnh chỉ dành để nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, từ những ngày còn bé xíu đến khi lớn hơn một chút đi làm. Ngày ấy, tuy có cơ cực, nhưng nếu được lựa chọn, Hạnh vẫn chọn quay lại khoảng thời gian ấy. Hiện tại, dẫu cho vợ chồng Hạnh đã hòa thuận hơn, nhưng cái phận làm dâu xa xứ vẫn không ít lần chạnh lòng buồn tủi nhớ quê. Đón vợ chồng Hạnh ở sân bay cũng chỉ có bố mẹ Hạnh, lũ nhóc thì còn đi học. Vì hôm nay mới có 26 Tết nên ngày mai bọn chúng mới được nghỉ, còn ông nội thì già rồi không thể nào đi xa được. So với ngày Hạnh đi thì bố mẹ Hạnh có phần phương phi hơn một chút, có lẽ do kinh tế gia đình cô gần đây khá hơn trước. Hạnh bế con tiến nhanh đến chỗ bố mẹ, còn Andre thì kéo hành lý ở phía sau. Bà Hạ thấy con gái thì ôm chầm lấy, dù lè chưa gặp bà bao giờ nên khóc òa lên. Thế là ba mẹ con bà cháu cứ thế ôm nhau sụt sùi khóc, đến khi bố Hạnh phải cất tiếng: "Mẹ con cái bà này, con nó về là vui chứ sao bà lại khóc như mưa thế hả? Nín đi, không con rể nó cười cho bây giờ." "Tại tôi mừng quá ông ạ, con bé nó đi mấy năm trời, ngày nó đi còn ngây ngô, mà giờ trở về đã là mẹ rồi đấy, nhanh quá ông nhỉ." "Tôi với bà cũng già rồi còn gì nữa, thôi mau mau ra ngoài kia, còn về cho chúng nó nghỉ ngơi." Andre thấy bố mẹ vợ thì cúi đầu chào, nhưng vì cả hai đều không biết tiếng của nhau, nên mỗi lần muốn nói gì đều phải có Hạnh phiên dịch. Cũng vì thế mà câu chuyện cũng bớt phần thân tình đi một chút. Những ngày cùng chồng ở quê đón Tết là những tháng ngày hạnh phúc nhất với cô. Chồng Hạnh luôn chủ động quan tâm và chăm sóc con gái cùng Hạnh. Có lẽ anh cũng ý thức được đây là quê hương của vợ nên muốn ghi điểm. Chỉ có điều, có vẻ anh không hào hứng với không khí Tết ở đây cho lắm. Có thể do bất đồng ngôn ngữ nên anh cảm thấy buồn, hoặc do thời tiết và phong tục tập quán ở đây đều khác xa nước Pháp nên anh không thấy quen. Dẫu là gì thì Hạnh cũng cảm thấy chồng mình đã cố gắng nhiều lắm, và cô luôn trân trọng những cố gắng ấy của anh. Hai ngày đầu tiên khi về quê, vợ chồng Hạnh dành để đi thăm hỏi họ hàng. Thấy Hạnh nhiều người kéo tay hỏi nhỏ: "Đợt này về quê chắc mang nhiều tiền về lắm hả?" "Tiền gì à?" "Gớm, không phải giấu, lấy chồng Tây thiếu gì tiền. Kiểu này bố mẹ mày có mà ở chơi cả năm cũng chưa tiêu hết tiền ấy nhỉ. Chả thế mà năm nay nhà mày mua hẳn cây đào to nhất làng à?" Hạnh gượng cười không đáp. Phải rồi, người dân quê cô vẫn cứ nghĩ cứ lấy Tây là giàu có, Tây là lắm tiền nhiều của mà. Vậy nên Hạnh cũng chẳng quá bất ngờ với những câu hỏi kiểu ấy, bởi chính bản thân Hạnh trước đây cũng có cái suy nghĩ ấy trong đầu cơ mà. Sang đến chiều 28 Tết thì bố Hạnh bắt đầu gói bánh chưng. Năm nay có con rể về nên ông bà làm hẳn một con lợn 60 kg. Hạnh nhìn mà nhăn mặt hỏi bố: "Nhiều thế này ăn làm sao hết hả bố?" "Bố còn đang lo thiếu đấy. Rồi mày xem, năm nay khách khứa nhiều, làm không khéo là thiếu chứ chẳng đùa đâu." Hạnh chả biết bố tính làm gì, nhưng nên im lặng không nói nữa. Đến khi bánh chưng được gói hoàn tất thì cô nhận chân ngồi trong bánh. Hạnh cùng chồng ngồi cạnh nồi bánh chưng nghi ngút khói, ném vội mấy củ khoai tây vào trong bếp củi đang đỏ lửa. Hạnh kể cho chồng nghe về sự tích bánh chưng bánh dày và ý nghĩa của chúng trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Andre nghe xong thì gật gù tán thưởng, cảm nhận nó ly kỳ hơn anh nghĩ. "Chứ sao, tất cả mọi truyền thống trong ngày Tết đều có một câu chuyện cổ tích riêng đấy, anh biết không?" "Thật thế hả?" Hạnh tự hào gật đầu. "Ngày nhỏ em hay được ông kể cho nghe. Ông kể nhiều lắm nhưng mà bây giờ em không nhớ hết nên chẳng kể cho anh được." Andre khều tay vợ bảo: "Em này, nhìn ông có vẻ yếu quá nhỉ. Anh thấy nói chuyện thôi mà ông cũng thở giống như mệt lắm vậy." "Ông già rồi mà anh, người già giống như ngọn đèn dầu trước gió vậy. Cũng may lần này anh đưa mẹ con em về quê nên có cơ hội chăm sóc trò chuyện cùng ông. Chứ lần trước em gọi về, ông bị ốm đi viện mà em lo lắm, lo mình chẳng còn cơ hội nói chuyện cùng ông." Đôi mắt Hạnh cứ thế long lanh nước.